cũng là một trong 10 người đứng đầu thế hệ trẻ của ngũ độc môn chúng ta. Bây giờ sư tôn đã hoàn toàn khống chế được thiên tài này, tương lai ở ngũ độc môn, hắn tuyệt đối sẽ là một quân cờ hữu dụng. Diệp Phong nghe Yêu Cơ nói vậy, ngạc nhiên liếc nhìn nàng. Thật ra hắn cũng không nghĩ nhiều đến thế, không ngờ tiện nghi đồ đệ này lại tự suy diễn ra nhiều điều như vậy, coi hắn là một nhân vật đa mưu túc trí. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ cười ha hả, không giải thích gì, trực tiếp bay thẳng về phía viễn cổ thần miếu khổng lồ cách đó không xa. Yêu Cơ vội vàng theo sau. Khi hai người đến cửa thần miếu, quả nhiên thấy toàn bộ nơi này không có dấu hiệu bị ai xâm nhập. Cánh cửa lớn ở tầng 1 của thần miếu vẫn đang đóng chặt. Vút, Diệp Phong không chút do dự, đưa tay ra, một bàn tay vàng khổng lồ trực tiếp đánh văng cánh cửa lớn của thần miếu. Ngay sau đó, Diệp Phong dẫn Yêu Cơ bước vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, bên trong không gian của thần miếu đột nhiên xuất hiện một pho tượng thần cổ xưa vô cùng to lớn. Pho tượng này rất có thể là tượng của một vị thần minh cổ đại nào đó. Ôm, khi Diệp Phong và Yêu Cơ bước vào, pho tượng cổ này lập tức phát ra thần quang rực rỡ, cảm giác như thể nó đang sống lại. Pho tượng sống lại này lập tức phát ra một giọng nói hùng vĩ uy nghiêm, các ngươi là ai? Dám kinh động nơi an nghỉ của bản tòa. Nghe pho tượng cổ phát ra giọng nói hùng vĩ như vậy, toàn thân lại tỏa sáng, mang đến một cảm giác vô cùng thần thánh. Yêu Cơ hướng sau lưng Diệp Phong, trong mắt lộ rõ vẻ kính sợ, không kìm được run rẩy hỏi, sư tôn, đây là thần linh sống lại sao? Diệp Phong thì nhìn chằm chằm vào pho tượng cổ đang tỏa sáng. Đột nhiên như nghĩ thông điều gì, bật cười ha hà, từ trên cái gọi là pho tượng cổ này, ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức thần linh nào. Ta đoán đây chỉ là một cường giả từ giới diện cao cấp nào đó, rất có thể là từ thiên giới, ở một giới diện cấp thấp xếp hạng chót như vạn yêu giới diện này, hắn dựng lên pho tượng của mình. Sáng tạo ra một nền văn minh cổ đại, mục đích là để thu thập tín ngưỡng chi lực cho việc tu luyện của mình mà thôi. Diệp Phong có suy đoán này là vì năm đó hắn cũng đã từng gặp chuyện tương tự, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt pho tượng cổ lập tức trở nên vô cùng khó coi, không nhịn được lên tiếng, ngươi. Một tên phàm nhân như sâu kiến, dám tùy tiện phỏng đoán ý đồ của bản thân, còn nói xấu bản thân, thật sự tội không thể tha. Ngươi có biết mình đang phỉ báng một vị thần linh không? Thần linh vớ vẩn, Diệp Phong lập tức cười lớn. Phải biết rằng, Diệp Phong sở hữu thiên thần bất hủ thể, là tồn tại mạnh nhất của thiên thần tộc, chính hắn mới là thần linh. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng nhạy cảm với khí tức của thần linh. Lực lượng mà pho tượng cổ này tỏa ra căn bản không phải là năng lượng cao cấp của thần linh, chỉ là mạnh hơn một bậc so với lực lượng của vạn yêu giới diện mà thôi. Ngay lập tức, Diệp Phong đưa kim sắc đại thủ ra, tấn công thẳng về phía pho tượng viễn cổ. Cái gì? Yêu Cơ phía sau thấy Diệp Phong lại trực tiếp ra tay với pho tượng viễn cổ, trong mắt phàm nhân. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng nàng lại lập tức cảm nhận được sự bá đạo tột cùng của Diệp Phong, ngay cả pho tượng cổ cũng không thể ngăn cản ý chí của hắn. Lúc này, thấy Diệp Phong trực tiếp ra tay, pho tượng cổ giận dữ gầm lên, một tên phàm nhân nhỏ bé, kẻ như run rế, cũng dám ra tay với bản thân, vậy thì bản thân sẽ dạy dỗ ngươi một bài học. Ông, gần như ngay khi giọng nói của pho tượng cổ vừa dứt, ánh sáng trên pho tượng lập tức ngưng tụ thành một thanh trường kiếm khổng lồ. Tựa như thần kiếm linh thiêng. Chém thẳng về phía Diệp Phong. Thanh thần kiếm này hoàn toàn được tạo thành từ ánh sáng, ẩn chứa một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Ngay cả Yêu Cơ đứng sau Diệp Phong cũng cảm nhận được một cảm giác kinh hoàng, chỉ thấy cả người mình như sắp bị xé nát. Oanh, nhưng Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế hùng vĩ vô cùng cường đại. Toàn thân hắn lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang màu vàng óng. Oanh, Diệp Phong tung một quyền hung hãn về phía trước. Nắm đấm của hắn lập tức hóa thành một quả đấm vàng khổng lồ, ẩn chứa uy lực kinh khủng. Đánh thẳng vào thanh đại kiếm bằng quang mang đang chém tới. Oanh, giác, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của pho tượng cổ, nắm đấm vàng của Diệp Phong lại đánh nát thanh đại kiếm quang mang của nó thành từng mảnh. Thanh đại kiếm quang mang này thậm chí còn không làm rách được lớp da trên nắm đấm vàng của Diệp Phong. Cái gì, sao có thể? Thấy cảnh này, pho tượng cổ không kìm được hét lên kinh ngạc. Thanh đại kiếm quang mang này của ta là dùng lực lượng thiên giới vô cùng cao cấp ngưng tụ thành. Kẻ tu hành ở vạn yêu giới diện nhỏ bé này, hệ thống sức mạnh thấp kém vô cùng. Tên phàm nhân hèn mọn nhà ngươi, làm sao có thể đánh nát thanh đại kiếm quang mang được tạo ra từ năng lượng cao cấp như vậy? Điều đó không thể nào, nhưng ngay khi pho tượng cổ vừa dứt lời. Nó đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang tỏa ra vạn trượng kim quang, dường như cảm ứng được điều gì, sắc mặt lập tức đại biến, khí tức này không đúng. Sức mạnh của ngươi căn bản không phải là sức mạnh bản địa của vạn yêu giới diện. Sức mạnh này lại là sức mạnh của thiên thần tộc trong truyền thuyết. Sao có thể, thiên thần tộc là thần tộc cổ xưa đứng đầu thiên giới, đã biến mất trong dòng sông lịch sử mấy chục triệu năm rồi, làm sao có thể xuất hiện ở một giới diện cấp thấp như thế này? Không thể nào, lúc này, pho tượng cổ quả nhiên đúng như Diệp Phong suy đoán, đến từ thiên giới, giới diện cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới. Nó vậy mà cảm ứng được sức mạnh trên người Diệp Phong thuộc về thiên thần tộc trong truyền thuyết. Nhưng Diệp Phong lười nói nhảm, trực tiếp duỗi ra một tay khác. Ông, cánh tay này của Diệp Phong lập tức vình to thành một bàn tay vàng khổng lồ, mang theo sức mạnh nguy nga vô biên, như một ngọn thái cổ sơn nhạc, hung hăng đánh vào pho tượng cổ phía trước. Rầm rầm, trong chớp mắt, pho tượng cổ không có chút sức lực nào để chống cự, trực tiếp bị kim sắc đại thủ của Diệp Phong đánh nát thành tro bụi, nhưng đúng lúc này, ý chí của cường giả đến từ thiên giới bên trong pho tượng lập tức thốt ra những lời uy hiếp, ngươi lại là truyền nhân của thiên thần tộc đã biến mất trong dòng sông lịch sử mấy chục triệu năm. Hình dáng và khí tức sức mạnh của ngươi đã bị bản tọa ghi nhớ toàn bộ. Một ngày nào đó, bản tọa nhất định sẽ tìm đến ngươi, đoạt lấy thân thể thiên thần tộc vô cùng quý giá của ngươi. Ha ha ha, mặc dù ngươi đánh nát pho tượng của bản tọa, nhưng không sao cả, một khi bản tọa tìm được ngươi. Có lẽ bản tọa có thể mượn nhờ thân thể thiên thần tộc hoàn mỹ độc nhất vô nhị của ngươi để thần công đại thành, thậm chí trở thành tồn tại mạnh nhất chư thiên vạn giới. Lời nói của cường giả thiên giới vừa dứt, đạo ý chí cuối cùng của hắn cũng triệt để tan biến. Nghe những lời cuối cùng này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một vẻ âm u. Không ngờ cường giả này vẫn còn sống, có lẽ là một đại lão nào đó ở thiên giới. Hắn đã cảm ứng được sức mạnh và khí tức thiên thần tộc của mình, âm thầm ghi nhớ. Điều này đối với Diệp Phong chẳng khác nào vô hình chung có thêm một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Nhưng tạm thời điều này không gây ra uy hiếp gì, dù sao cường giả đó đang ở thiên giới, dù hắn mạnh đến đâu cũng không thể giáng lâm chân thân đến vạn yêu giới diện. Ý chí của vạn yêu giới diện cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Lúc này, Diệp Phong trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Xem ra sau này khi tiếp xúc với các cường giả ngày càng nhiều, thậm chí khi đến thiên giới, hắn không thể tùy tiện để lộ sức mạnh và khí tức thiên thần tộc của mình. Nếu không, rất có thể sẽ bị vô số đại lão và cường giả ở thiên giới nhòm ngó, muốn cướp đoạt thân thể thiên thần tộc độc nhất vô nhị này. Dù sao, thiên thần tộc ở thời đại cổ xưa tuyệt đối là chủng tộc mạnh nhất thiên giới, được ca tụng là viễn cổ thần tộc, nay đã biến mất trong dòng sông lịch sử mấy chục triệu năm. Vì vậy, việc Diệp Phong dung hợp thiên thần bất hủ cốt, dần dần tu luyện và thuế biến thành thiên thần bất hủ thể, chắc chắn sẽ bị vô số cường giả và đại lão tham lam dò ngó. Diệp Phong lập tức hiểu ra, sau này đến thiên giới, nhất định không được tùy tiện để lộ sức mạnh thiên thần tộc. Nhưng ở vạn yêu giới diện này thì không sao. Dù sao vạn yêu giới diện chỉ là một giới diện xếp hạng tương đối thấp trong chư thiên vạn giới, rất nhiều người căn bản không biết đến thiên thần tộc là gì. Nhưng Diệp Phong rất rõ, muốn tìm kiếm sức mạnh tối thượng, tương lai hắn nhất định phải đến thiên giới. Chỉ khi có được sức mạnh tuyệt luân mạnh nhất của chư thiên vạn giới, Diệp Phong mới có đủ sức mạnh tiến đến tận cùng của khởi nguyên đại thế giới, nơi kết nối với vực ngoại thế giới. Đó là một chiều không gian tu hành cao cấp hơn bất kỳ giới diện nào của khởi nguyên đại thế giới rất nhiều. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy pho tượng cổ vừa bị hắn đánh nát. Pho tượng cổ này do một cường giả bí ẩn từ thiên giới dựng lên, đã hấp thu và tích lũy rất nhiều tín ngưỡng chi lực trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Diệp Phong lúc này hấp thu những tín ngưỡng chi lực này, tự nhiên có thể nhận được rất nhiều năng lượng. Rầm rầm, trong chớp mắt, cùng với việc hấp thu tín ngưỡng chi lực ẩn chứa trong pho tượng cổ, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng công lực của mình đang nhanh chóng lớn mạnh. Dù sao, tín ngưỡng chi lực là loại năng lượng tinh khiết nhất trên đời, có thể tăng cường sức mạnh cho người tu hành một cách đáng kể. Lúc này, rào cản tu vi hồn đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Diệp Phong, dưới sự bồi đáp của luồng tín ngưỡng chi lực tinh thuần này, bắt đầu bị xung kích, trở nên lỏng lẻo. Oanh, ngay sau đó, rào cản tu vi hồn đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn ầm ầm vỡ nát, giúp Diệp Phong trực tiếp bước vào nửa bước tâm luyện cảnh. Sức mạnh của Diệp Phong trong nháy mắt này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù lần này Diệp Phong không trực tiếp đột phá đến tâm luyện cảnh thực sự, chỉ là bước vào nửa bước tâm luyện cảnh, nhưng đây cũng là một lần đột phá đại cảnh giới. Sức mạnh của Diệp Phong trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được chiến lực của mình, cùng với sự đột phá tu vi, đã tăng lên gần 100 lần, mạnh hơn trước kia rất nhiều. Điều này cũng giúp Diệp Phong có thêm sức mạnh ở ngũ độc môn. Xem ra lần này vận khí của hắn thật không tồi, vừa đến ngũ độc môn đã gặp phải một viễn cổ di tích như vậy. Hơn nữa, Diệp Phong ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão của ngũ độc môn, ở trong một môn phái tà ma như thế này, nắm đấm chính là đạo lý, tàn sát lẫn nhau là chuyện bình thường. Tạo điều kiện cho Diệp Phong trực tiếp ra tay cướp đoạt tài nguyên tu luyện của người khác. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang yêu cơ bên cạnh, phát hiện nàng đang dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chăm chăm mình. Trong đôi mắt tuyệt mỹ ấy, dường như lộ rõ vẻ sùng bái sâu sắc. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chắc là tiện nghi đồ đệ này của mình đã thấy hắn trấn áp cả ý chí của thần linh viễn cổ trong truyền thuyết, cho nên vô cùng chấn động. Đối với điều này, Diệp Phong cũng lười giải thích, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, uy hiếp trong viễn cổ thần miếu này đã được giải trừ, vậy chúng ta hãy tìm kiếm thật kỹ trong đây đi. Yêu cơ, ngươi đi về bên trái, ta đi về bên phải, cùng nhau tìm xem có tài nguyên tu luyện gì không. Vâng, sư tôn, yêu cơ lập tức gật đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên lên tiếng, tìm được tài nguyên tu luyện, tuyệt đối không được nuốt riêng. Nếu để ta phát hiện ngươi tự mình giấu giếm bảo vật, thì đừng trách sư tôn ta không nể tình thầy trò, trừng phạt ngươi thật nặng. Nghe Diệp Phong nói vậy, thân hình tuyệt mỹ của yêu cơ lập tức run lên một cái, sau đó vội vàng nói, sư tôn yên tâm, đệ tử vô cùng kính ngưỡng sư tôn. Nếu đệ tử phát hiện tài nguyên tu luyện có ích cho sư tôn, chắc chắn sẽ không nuốt riêng, sẽ đem tất cả đặt trước mặt sư tôn, để sư tôn tự mình quyết định sử dụng. Nghe yêu cơ nói vậy, Diệp Phong hài lòng gật đầu, khẽ vuốt mái tóc đen dài óng ả của nàng, nói, ngoan đồ của bản tọa, người rất tốt, vậy đi tìm đi. Yêu cơ gật đầu, trực tiếp bay về phía bên trái. Còn Diệp Phong thì đi về phía bên phải. Không gian bên trong viễn cổ thần miếu vô cùng rộng lớn, lại có đủ loại hành lang quanh co, tựa như một tòa lâu đài cổ. Diệp Phong đi về phía không gian bên phải, rất nhanh đã đến một căn phòng. Căn phòng này là không gian đầu tiên ở phía bên phải thần miếu. Khi Diệp Phong bước vào, hắn lập tức nhìn thấy mấy cái dương chồng chất trên mặt đất. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp mở những chiếc dương này ra. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện đồ vật bên trong đều đã hóa thành tro bụi. Chắc là do để ở đây quá lâu, nên dù là binh khí hay tài nguyên tu luyện, đều đã mục nát hoàn toàn. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì trong viễn cổ thần miếu này có pho tượng của một siêu cấp cường giả từ thiên giới để lại. Đủ để chứng minh nơi đây năm đó chắc chắn là do một thế lực lớn vô cùng huy hoàng xây dựng nên, chuyên để cống hiến tín ngưỡng chi lực cho vị cường giả thiên giới kia. Vì vậy, tài nguyên tu luyện trong thần miếu này chắc chắn rất nhiều và vô cùng cao cấp. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút bất đắc dĩ là, dường như thời gian đã trôi qua quá lâu, nên bảo vật trong căn phòng đầu tiên trên cơ bản đều đã mục nát, hóa thành tro bụi. Diệp Phong có chút tiếc nuối liếc nhìn những chiếc dương trống rỗng, rồi đi vào căn phòng thứ hai. Khi hắn đến căn phòng thứ hai, lập tức nhìn thấy trên mặt đất vô cùng hỗn loạn, rất nhiều thi thể nằm la liệt. Nhưng những thi thể này về cơ bản đều đã mục nát, trên người không ít thi thể còn cắm đủ loại binh khí. Những binh khí này cũng đã rỉ sét, gãy nát, không có nhiều giá trị lợi dụng. Xem ra năm đó viễn cổ thần miếu này đã xảy ra một trận náo động lớn, mới dẫn đến nền văn minh tu luyện ở đây suy tàn. Diệp Phong không do dự, đi thẳng đến căn phòng thứ ba. Căn phòng thứ ba này đã là căn phòng cuối cùng ở phía bên phải thần miếu. Mặc dù Diệp Phong đã hấp thu không ít tín ngưỡng chi lực cao cấp từ pho tượng cổ, khiến tu vi của mình sinh ra thuế biến, cũng coi như nhận được lợi ích không nhỏ. Nhưng nếu những thứ khác trong thần miếu này đều đã hóa thành tro bụi, thì thật là quá đáng tiếc. Nhưng khi Diệp Phong bước vào căn phòng thứ ba, mắt hắn lập tức sáng lên. Bởi vì trong căn phòng này lại có một vũng nước suối. Vũng nước suối này đã trải qua mấy chục vạn năm mà vẫn đang ùng ục sủi bọt, dường như nó ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt nào đó. Diệp Phong bước tới, đột nhiên hít sâu một hơi, phát hiện sinh mệnh lực của mình được tăng lên. Hắn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, vũng nước suối này trông rất bình thường, không ngờ lại ẩn chứa sinh mệnh chi khí nồng đậm đến vậy. Ta chỉ cần đến gần, hít một hơi không khí cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng sinh mệnh, khiến sinh mệnh lực của ta tăng lên không ít, huyết khí cũng hùng hồn hơn nhiều. Ngay khi Diệp Phong đang lẩm bẩm, Sở Hoàng trong đầu đột nhiên lên tiếng, "A, đây dường như là sinh mệnh tuyền thủy vô cùng hiếm thấy. Chỉ ở những nơi thiên địa linh khí hội tụ mới có thể sinh ra một giọt suối sinh mệnh. Bởi vì sinh mệnh tuyền thủy là nước sống, không thể di chuyển. Một khi di chuyển, nó sẽ lập tức khô cạn và chết đi, không còn sinh mệnh lực nữa. Nghe Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Có thể khiến Sở Hoàng chủ động lên tiếng, chứng tỏ thứ gọi là sinh mệnh tuyền thủy này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Diệp Phong không nhịn được hỏi, Sở Hoàng, ta có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng sinh mệnh trong đó không? Có quá lãng phí không? Sở Hoàng gật đầu, trực tiếp thôn phệ năng lượng của sinh mệnh tuyền thủy quả thực rất lãng phí, có chút phung phí của trời. Tác dụng lớn nhất của nó là có thể giúp người sử dụng có được năng lực hồi phục sinh mệnh vô hạn. Nói cách khác, một người, dù bị thương nặng đến đâu trong chiến đấu, chỉ cần còn một hơi thở, nhảy vào sinh mệnh tuyền thủy này là có thể lập tức hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bởi vì sinh mệnh tuyền thủy đại diện cho sức sống của trời đất, có thể giúp người bị trọng thương hấp hối khôi phục lại hoàn toàn. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hỉ, không ngờ mình lại gặp được sinh mệnh tuyền thủy thần kỳ như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn như nghĩ đến điều gì, có chút bất đắc dĩ nói, Sở Hoàng, nếu sinh mệnh tuyền thủy này không thể di chuyển, đối với ta cũng không có tác dụng gì lớn lắm. Ta không thể mỗi lần chiến đấu trọng thương lại chạy ngàn dặm đến tiểu thế giới này, nhảy vào đây để hồi phục được. Ta cũng không thể ở mãi ngũ độc môn này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng khẽ mỉm cười, đó là trước khi ngươi gặp ta. Ta nói là trong tình huống bình thường không thể di chuyển sinh mệnh tuyền thủy này. Dưới gầm trời này, dù là tồn tại mạnh hơn nữa cũng không có cách nào làm được. Nhưng với ta thì khác, chỗ của ta, không gì là không thể. Hửm, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Sở Hoàng tiếp tục nói, ta có cách có thể cấy ghép sinh mệnh tuyền thủy này vào trong cơ thể của ngươi. Như vậy, ngươi có thể tùy thời thôi động sinh mệnh tuyền thủy trong người, không ngừng hồi phục thương thế của mình, có được sức hồi phục gần như vô hạn trong quá trình chiến đấu. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên Sở Hoàng chính là Sở Hoàng, không hổ là tồn tại thần bí khó lường, năng lực gì cũng có. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nói, Sở Hoàng, vậy ngài hãy bắt đầu ngay đi, cấy ghép sinh mệnh tuyền thủy này vào người ta, như vậy. Sau này ta ở bất kỳ đâu cũng có thể trực tiếp sử dụng. Diệp Phong rất rõ, thứ được Sở Hoàng xem trọng như vậy, chắc chắn vô cùng quý giá. Nếu thật sự có thể cấy ghép vào người, tùy thời sử dụng, đối với hắn mà nói, không nghi ngờ gì là có thêm một con át chủ bài cực lớn. Mặc dù sinh mệnh tuyền thủy không thể giúp Diệp Phong trực tiếp chiến đấu, nhưng nó có thể cung cấp sức hồi phục liên tục không ngừng, điều này trong quá trình chiến đấu vô cùng quan trọng. Phải biết rằng, Diệp Phong tuy chiến lực cường đại, nhưng nhiều truyền thừa cao cấp một khi thi triển ra sẽ vô cùng tiêu hao lực lượng. Nhưng có sinh mệnh tuyền thủy này, không chỉ có thể hồi phục thương thế, mà còn có thể bổ sung công lực và nguyên khí đã hao tổn, hơn nữa còn với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, một khi Diệp Phong thành công cấy ghép sinh mệnh tuyền thủy này, nó sẽ có tác dụng gia trì cực lớn cho các trận chiến sau này của hắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng gật đầu, nói, muốn cấy ghép sinh mệnh tuyền thủy này vào người ngươi, quá trình có lẽ sẽ hơi đau đớn. Vật này do thiên địa hóa sinh, phàm nhân muốn chiếm hữu và dung hợp, tất phải trả giá bằng đau đớn cùng đại giới không nhỏ. Diệp Phong gật đầu, trong mắt không có chút sợ hãi nào, mà vô cùng kiên định nói, bắt đầu đi. Được. Sở Hoàng gật đầu, lập tức bay ra từ trong đầu Diệp Phong, hóa thành một cự nhân bằng quang mang màu đỏ, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Vút, ngay sau đó, chỉ thấy Sở Hoàng đưa ra hai bàn tay hoàn toàn bằng quang mang màu đỏ, chộp vào trong sinh mệnh tuyền thủy. Sau đó, Sở Hoàng dường như đã nắm được thứ gì đó, đột nhiên nhấc lên. Rầm rầm, cùng với một tiếng nổ lớn, bên dưới sinh mệnh tuyền thủy lại bị Sở Hoàng lôi ra một thứ trông như một bộ rễ cây khổng lồ. Sở Hoàng lên tiếng, đây là căn nguyên của sinh mệnh tuyền thủy, cắm rễ trong lòng đất. Căn nguyên này vốn là vô hình, nói cách khác, người khác dù mạnh đến đâu cũng không thể nắm bắt được nó, vì nó tan vào trong thiên nhiên. Nhưng ta đã dùng năng lực đặc thù, ngưng tụ căn nguyên vô hình này thành hình dạng hữu hình giống như rễ cây, cho nên ta mới có thể cấy ghép nó vào người ngươi. Dứt lời, không đợi Diệp Phong tán thưởng năng lực thần kỳ của Sở Hoàng, ngài đã đem bộ rễ khổng lồ của sinh mệnh tuyền thủy cưỡng ép đánh vào trong cơ thể Diệp Phong. Rầm rầm, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông, cao ngạo của đất trời đang cưỡng ép tràn vào cơ thể, khiến hắn đau đớn tột cùng. Sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng khó coi và trắng bệch, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không hé một lời, khiến cho Sở Hoàng cũng phải có chút bội phục ý chí của hắn. Nhưng từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, Diệp Phong đã không biết gặp phải bao nhiêu hiểm nguy và khủng hoảng. Cơn đau do cấy ghép sinh mệnh tuyền thủy, so với những gì hắn đã trải qua, dường như cũng không là gì. Dưới ý chí sắt đá và sức chịu đựng cường đại của Diệp Phong, toàn bộ quá trình dung hợp diễn ra vô cùng thuận lợi. Căn nguyên của sinh mệnh Tuyền Thủy đã được Sở Hoàng cưỡng ép cấy ghép vào trong cơ thể Diệp Phong. Giao giao, ngay khi thành công, chỉ thấy sinh mệnh Tuyền Thủy trên mặt đất tự động chảy vào trong cơ thể Diệp Phong. Toàn bộ sinh mệnh Tuyền Thủy, theo sau căn nguyên của nó, rót vào trong thân thể hắn. Diệp Phong lập tức cảm nhận được, sinh mệnh Tuyền Thủy này đã một lần nữa cắm rễ trong cơ thể mình, mà còn cắm rễ sâu vào trong đan điền. Hắn có thể cảm nhận được, năng lượng sinh mệnh nồng đậm của sinh mệnh Tuyền Thủy gần như đã tràn ngập toàn thân. Loại năng lượng sinh mệnh này Diệp Phong không trực tiếp thôn phệ, vì đó tuyệt đối là phung phí của trời. Tác dụng quan trọng nhất của nó là để điều dưỡng cho hắn. Lúc này, Diệp Phong lập tức cười lớn, Sở Hoàng, chúng ta thành công rồi. Sở Hoàng gật đầu, khẽ mỉm cười, ta đã ra tay, tự nhiên sẽ thành công. Không thể không nói, câu nói này của Sở Hoàng thể hiện sự tự tin to lớn, thậm chí có phần tự phụ, nhưng ngài quả thực có thực lực để nói ra những lời này. Dù sao, ngay cả Diệp Phong, sau bao nhiêu năm, cũng không biết thân phận thật sự của Sở Hoàng là thần thánh phương nào. Nhưng có lẽ, chính Sở Hoàng cũng không biết mình rốt cuộc là ai, vì ngài vẫn luôn từ từ thức tỉnh những mảnh ký ức cổ xưa, phát hiện ra thân phận của mình dường như ngày càng không đơn giản. Lúc này, Sở Hoàng nói xong, lại hóa thành một đạo hồng quang, chui vào trong đầu Diệp Phong, ẩn mình đi. Diệp Phong nhìn xung quanh trống rỗng, lập tức rời khỏi nơi này. Bởi vì nơi đây đã không còn thứ gì để thăm dò. Hắn chuẩn bị đi về phía của yêu cơ, xem tiện nghi đồ đệ này đã phát hiện được thứ gì tốt. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị khởi hành, đột nhiên từ phía bên kia của thần miếu truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong lập tức biến sắc, vội vàng bay về hướng đó. Khi hắn bay đến không gian bên kia của thần miếu, lập tức nhìn thấy một lão giả tóc trắng mặc áo bào in hình đầu lâu, phía sau còn theo một đám mười mấy tên đệ tử trẻ tuổi. Mặt mày lúc này tràn đầy nụ cười khinh thường, mà tiện nghi đồ đệ của hắn, yêu cơ, lúc này lại bị một tên đệ tử của lão già tóc trắng kia tát cho một bạt tay bay đi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, hiện rõ một dấu tay đỏ ửng, phá hỏng đi vẻ đẹp ấy. Rõ ràng, nhóm người này thực lực vô cùng mạnh mẽ, yêu cơ căn bản không thể chống lại, trực tiếp bị đánh bay. Ngay khi Diệp Phong đến nơi, yêu cơ lập tức vô cùng phẫn nộ nói, sư tôn, là đại hộ pháp của ngũ độc môn. Hắn dẫn đệ tử của mình đến cướp đoạt một viên đan dược cổ mà con phát hiện đầu tiên trong thần miếu này. Yêu cơ nói xong, chỉ vào một tên đệ tử trẻ tuổi đứng sau đại hộ pháp. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong tay tên đệ tử trẻ tuổi đó đang cầm một viên đan dược tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Viên đan dược đó tuyệt đối vô cùng quý giá và cao cấp, là do yêu cơ phát hiện đầu tiên, nhưng kết quả lại bị đám người này cướp mất, mà yêu cơ còn bị đánh rất thảm. Lúc này, trong mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên một tia sát ý lạnh như băng, hắn nhìn chằm chằm vào nhóm người cách đó không xa, đặc biệt là đại hộ pháp đứng đầu với ánh mắt tràn đầy ngạo mạn. Lạnh lùng nói, bản tọa cho các ngươi một cơ hội, giao ra viên đan dược màu vàng mà các ngươi đã cướp, sau đó, tất cả các ngươi quỳ xuống trước mặt đệ tử của ta, yêu cơ, dập đầu nhận lỗi. Đồng thời để yêu cơ đánh các ngươi một trận cho hả giận. Như vậy, bản tọa có thể xem xét tha cho các ngươi một mạng. Cái gì, nghe Diệp Phong nói vậy, đám người đối diện đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phá lên cười nhạo. Lúc này, đại hộ pháp căn bản lười nói gì, mà tên đệ tử cầm viên đan dược màu vàng đứng sau lão, lập tức lộ vẻ khinh thường sâu sắc, nói, nội môn đại trưởng lão. Ngươi tuy cũng là nhân vật lão bối của ngũ độc môn chúng ta, nhưng sư tôn của chúng ta là đại hộ pháp của toàn môn, là tồn tại có chiến lực xếp hạng trong top 10. Còn ngươi, cái gì mà nội môn đại trưởng lão, chẳng qua chỉ là dựa vào tuổi tác lớn, bối phận cao, thực chất chẳng có thực lực gì, suốt ngày ru rú trong nhà. Ngươi lại dám uy hiếp chúng ta ở đây sao? Thật là nực cười vô cùng. Ở ngũ độc môn chúng ta, quy tắc tàn khốc là thế, ngươi yếu hơn chúng ta cướp đồ của ngươi, ngươi làm gì được ta? Tên đệ tử của đại hộ pháp nói năng vô cùng khinh thường, đối với Diệp Phong tràn đầy vẻ chế giễu. Rõ ràng, có sư tôn là đại hộ pháp ở đây, dù là một đệ tử trẻ tuổi, hắn cũng dám khiêu khích một nhân vật lão bối như nội môn đại trưởng lão, căn bản không hề sợ hãi. Lúc này, vị đại hộ pháp của ngũ độc môn, cùng với hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi sau lưng, đều nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt đầy chế giễu. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng lại có chút kinh ngạc. Xem ra cái thân phận nội môn đại trưởng lão mà mình ngụy trang này, ở ngũ độc môn chỉ là một kẻ dựa vào tuổi tác lớn, sống lâu lên lão làng, chứ không hề cường đại. Rất nhiều nhân vật có quyền thế trong ngũ độc môn căn bản không hề coi nội môn đại trưởng lão ra gì. Nhưng Diệp Phong nghĩ lại cũng thấy bình thường. Vị nội môn đại trưởng lão trước kia, từ trong ngũ độc môn chạy ra, truy sát một tiểu bối như hắn, chẳng phải là cậy lớn hiếp nhỏ sao? Hơn nữa, lão ta truy sát Diệp Phong cũng là vì tuổi thọ sắp hết, sắp chết đến nơi, nên mới vội vàng muốn bắt Diệp Phong để luyện chế thành tuyệt thế đan dược, khôi phục sức mạnh. Cho nên, vị nội môn đại trưởng lão này tuy có tư lịch rất già trong ngũ độc môn, nhưng thực lực đã suy giảm nghiêm trọng, rất nhiều người không phục tùng. Diệp Phong thầm nghĩ, ánh mắt lại trở nên lạnh như băng. Ông, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng sát ý kinh khủng, giống như một đại dương băng giá, trong nháy mắt khuếch tán ra xung quanh. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tên đệ tử đang cười nhạo mình, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng kịch độc chi khí vô cùng kinh khủng, với thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh thẳng vào tên đệ tử trẻ tuổi của đại hộ pháp. Tốc độ nhanh đến nỗi, ngay cả đại hộ pháp, một nhân vật lão bối, cũng không kịp cảm nhận, không kịp ngăn cản. A, gần như ngay sau đó, cùng với một tiếng kêu thảm thiết, tên đệ tử trẻ tuổi đang cười nhạo Diệp Phong lập tức bị khí độc của hắn đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thê lương. Toàn thân hắn khô héo lại, da rẻ thâm đen, lập tức ngã thẳng xuống đất, tắt thở. Viên đan dược màu vàng mà hắn cướp được từ tay yêu cơ cũng từ bàn tay đã chết của hắn rơi xuống, lăn trên mặt đất. Vút, Diệp Phong đưa tay ra, một luồng hấp lực cực lớn trực tiếp hút viên đan dược màu vàng vào tay hắn, hắn tiện tay ném cho yêu cơ phía sau. Nói, viên đan dược này đối với ta không còn tác dụng gì lớn, nhưng đối với người trẻ tuổi như ngươi thì lại rất có ích, có thể giúp ngươi tăng lên và củng cố sức mạnh. Thấy Diệp Phong tiện tay giết chết đệ tử mạnh nhất dưới trướng đại hộ pháp, còn đoạt lại viên đan dược, yêu cơ lập tức vô cùng cung kính nói, đa tạ sư tôn đại nhân ban thưởng. Sau này đệ tử nhất định sẽ hầu hạ sư tôn đại nhân thật tốt. Yêu cơ lúc này vô cùng vui mừng, mặc dù nàng tuyệt mỹ vô song, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối. Trong môi trường hung tàn của ngũ độc môn, có một vị sư tôn cường đại như Diệp Phong bảo vệ, tự nhiên khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn và tự tin. Cho nên lúc này, yêu cơ đã sớm coi Diệp Phong là chỗ dựa lớn nhất của mình, bất kể hắn nói gì, nàng cũng sẽ đáp ứng, cũng sẽ trả giá tất cả để hiến dâng cho hắn. Diệp Phong chỉ nhìn chằm chằm vào đại hộ pháp đang đầy mặt kinh nộ và đám đệ tử trẻ tuổi của lão, ánh mắt lộ vẻ cười lạnh, nói, vừa rồi bản tọa đã cho các ngươi cơ hội. Nhưng các ngươi lại không biết trân trọng, vậy thì bản tọa cũng chỉ đành hạ thủ độc ác. Lúc này, thấy thủ đoạn tàn nhẫn và quyết đoán của Diệp Phong, đại hộ pháp và đám đệ tử trẻ tuổi còn lại, trong mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh nộ. Đám đệ tử trẻ tuổi vô cùng kinh hãi, nhưng cũng mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc. Bởi vì thực lực của vị nội môn đại trưởng lão này lại mạnh mẽ đến thế, ngay cả đại hộ pháp cũng không kịp phản ứng, đã trực tiếp xử lý thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất trong số bọn họ. Cho nên lúc này, đám đệ tử dưới trướng đại hộ pháp, mặc dù cảm thấy vô cùng kinh sợ trước hành động của Diệp Phong, nhưng không còn tâm tư chế giễu nữa. Mà trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi sâu sắc, bởi vì thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra quá mức cường hãn, khiến những đệ tử trẻ tuổi này đều cảm thấy hoảng hốt. Diệp Phong có thể giết chết thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất của bọn họ, cũng có nghĩa là hắn có thể tùy thời giết chết tất cả bọn họ, nhưng lúc này, đám thiên tài trẻ tuổi đều đồng loạt nhìn về phía sư tôn của mình, đại hộ pháp, không nhịn được nói, sư tôn, nội môn đại trưởng lão này khinh người quá đáng, dám ngay trước mặt người. Giết chết đại sư huynh của chúng con, sư tôn, người nhất định phải làm chủ cho chúng con. Nghĩ đến sư tôn của mình là đại hộ pháp có chiến lực xếp hạng trong top 10 của ngũ độc môn. Đám thiên tài trẻ tuổi lập tức lại tràn đầy tự tin. Ông, lúc này, lão già tóc trắng, đại hộ pháp, trên người phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ như biển cả mênh mông, lão như một con sư tử nổi giận, nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa. Trong mắt tràn đầy vẻ hung ác và phẫn nộ, nói, nội môn đại trưởng lão, người thật to gan, dám ngay trước mặt lão phu, giết chết đại đệ tử của lão phu. Đừng tưởng ngươi có thân phận nội môn đại trưởng lão là có thể làm càn. Trong viễn cổ di tích này, lão phu có giết ngươi ở đây cũng không ai hay biết. Rõ ràng, đại hộ pháp đối với Diệp Phong đã có sát ý mãnh liệt. Diệp Phong lúc này cũng đã lười nói nhảm, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đại hộ pháp một cái, nói, muốn giết ta thì cứ động thủ, đừng ở đó nói nhảm. Ngươi, nghe những lời phách lối của Diệp Phong, đại hộ pháp không nhịn được nữa, trên người lập tức bộc phát ra sức mạnh như uông dương hãn hài. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút. Trong lòng lại thầm tán thưởng một tiếng, đại hộ pháp này không hổ là tồn tại có chiến lực xếp hạng top 10 trong ngũ độc môn. Quả nhiên thực lực tu vi vô cùng cường đại, so với cảnh giới hiện tại của Diệp Phong cao hơn hẳn ba đại cảnh giới. Nhưng Diệp Phong cũng không hề e ngại, dù sao, tuyệt chiêu sở trường của ngũ độc môn, những đòn tấn công kịch độc, đối với hắn gần như không có tác dụng. Cho nên, dù đại hộ pháp cao hơn hắn ba đại cảnh giới, nhưng thủ đoạn mạnh nhất của lão, các đòn tấn công kịch độc, cũng không gây tổn thương quá lớn cho Diệp Phong. Hơn nữa, phải biết rằng, Diệp Phong vừa mới dung hợp một cái sinh mệnh tuyền thủy. Cho nên, hắn không chút lùi bước, mà không hề sợ hãi nói, quy tắc của ngũ độc môn ai cũng rõ, cường giả vi tôn. Đại hộ pháp, tiếp theo hãy xem nắm đấm của ai cứng hơn. Cuồng vọng, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, đại hộ pháp đối diện lập tức bộc phát ra khí tức tu vi vô cùng cường đại, cao hơn nửa bước tâm luyện cảnh của Diệp Phong đến ba đại cảnh giới. Trong chớp mắt, đại hộ pháp ngưng tụ ra sau lưng mình một con hắc sư khổng lồ dài ngàn trượng. Con hắc sư này hoàn toàn được tạo thành từ kịch độc lực lượng của lão. Tựa như một pháp tướng trời đất, nó lập tức lao về phía Diệp Phong. Con hắc sư khổng lồ dài ngàn trượng, mang theo cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt, khiến Diệp Phong lập tức cảm nhận được một áp lực cực lớn đè lên người mình. Nhưng lúc này, Diệp Phong không hề sợ hãi, mà lập tức bộc phát ra sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Ở vạn yêu giới diện này, gần như không ai có thể nhận ra thiên thần bất hủ thể của hắn là thân thể của thiên thần tộc, cho nên Diệp Phong cũng không có gì phải kiêng dè. Giờ phút này, toàn thân Diệp Phong lập tức tỏa ra vạn trượng kim quang, cả người bắt đầu phình to, hóa thành một kim thân cự nhân cao ngàn trượng, trong nháy mắt va chạm với con hắc sư. Rầm rầm, cả hai va chạm, lập tức bùng nổ ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Điều khiến đại hộ pháp vô cùng kinh hãi là, con hắc sư mà lão dùng kịch độc lực lượng ngưng tụ thành lại không cách nào làm Diệp Phong trúng độc. Ngược lại, nắm đấm vàng của Diệp Phong đánh ra, khiến con hắc sư phải lùi lại mấy bước. Không thể không nói, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong cùng với sự tiến hóa không ngừng, sức mạnh càng ngày càng lớn. Ngay cả con hắc sư mà đại hộ pháp ngưng tụ ra cũng không thể chống lại được sức mạnh bản thể của hắn. Lúc này, đại hộ pháp thấy Diệp Phong trực tiếp hóa thành một kim thân cự nhân cao ngàn trượng, mắt lập tức trợn trừng. Lão không kìm được kinh hô, nội môn đại trưởng lão, tuyệt học sở trường của ngươi là kịch độc lĩnh vực, tại sao ngươi lại có thể tu luyện được một thân thể cường đại như vậy? Có thể hóa thành kim thân cự nhân lợi hại đến thế? Điều đó không thể nào, truyền thừa này ngươi lấy được từ đâu? Nghe đại hộ pháp nói vậy, ánh mắt Diệp Phong không có chút gợn sóng, lạnh nhạt nói, những chuyện này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, tiếp theo ngươi sẽ chết rất thảm. Kẻ nào đối đầu với bản trưởng lão, đều phải chết. Oanh, dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh thiên thần bất hủ thể càng thêm cường đại. Đồng thời, hắn còn thi triển ra thủ đoạn khác, ví dụ như tuyệt học của nội môn đại trưởng lão, kịch độc lĩnh vực. Phải biết rằng, Diệp Phong tu luyện vạn độc đại pháp, một truyền thừa cường đại từ thiên giới. Cho nên khi hắn thi triển các truyền thừa kịch độc, uy lực mạnh hơn rất nhiều so với nội môn đại trưởng lão thật sự, trong chớp mắt. Diệp Phong một bên dùng thiên thần bất hủ thể đối kháng với pháp tướng hắc sư của đại hộ pháp, một bên phóng ra kịch độc lĩnh vực rộng đến mấy vạn trượng. Trong nháy mắt bao phủ lấy đại hộ pháp, thấy Diệp Phong phóng ra kịch độc lĩnh vực to lớn và khủng bố như vậy, đại hộ pháp không kìm được nói, sao có thể? Kịch độc lĩnh vực, người mà ta thấy tu luyện mạnh nhất chính là trưởng giáo sư huynh. Nhưng dù là trưởng giáo sư huynh, cũng không thể tu luyện kịch độc lĩnh vực đến phạm vi lớn như vậy. Nội môn đại trưởng lão, rốt cuộc ngươi làm thế nào? Điều này không khoa học. Lúc này, đại hộ pháp đột nhiên cảm thấy, vị nội môn đại trưởng lão trước mặt đã trở nên có chút xa lạ. Phải biết rằng, trong mắt lão trước kia, nội môn đại trưởng lão chỉ là một kẻ già nua sống lâu lên lão làng, sắp chết đến nơi. Không ngờ, sau khi ra ngoài một chuyến, nội môn đại trưởng lão lại trở nên cường đại như vậy. Không chỉ truyền thừa kịch độc tu luyện đến mức khủng bố hơn, mà còn có thêm rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn mới, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó tin. Đại hộ pháp lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không nhịn được nói, nội môn đại trưởng lão, nửa tháng trước ngươi ra ngoài. Có phải đã tìm được động phủ của một siêu cấp cường giả viễn cổ, nhận được tuyệt thế truyền thừa của vị đó không? Nếu không, ngươi không thể nào lập tức trở nên mạnh như vậy, lại còn có thêm nhiều thủ đoạn lợi hại đến thế. Nghe đại hộ pháp nói vậy, Diệp Phong cười ha hà, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi sợ rồi sao? Đại hộ pháp nghe vậy, mặt mày lập tức tràn đầy phẫn nộ, nói, nội môn đại trưởng lão, ngươi quá càn rỡ. Ta còn có tuyệt học khác chưa dùng, một khi sử dụng, người chắc chắn sẽ chết, chỉ là nó cũng sẽ tổn thương đến ta. Nhưng bây giờ đã không cần phải giữ lại nữa. Chờ giết chết lão già nhà ngươi, ta sẽ đoạt lấy tất cả tuyệt thế truyền thừa và bí mật mà ngươi mới có được. Dứt lời, trên người đại hộ pháp đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, chỉ thấy đại hộ pháp hét lớn, thân thể bọ cạp hoàng kịch độc. Rầm rầm, trong chớp mắt, đại hộ pháp dường như đã kích phát một loại huyết mạch viễn cổ đặc biệt nào đó. Cả người lão lập tức bắt đầu phình to, cuối cùng hóa thành một con bọ cạp đen khổng lồ dài đến mấy vạn trượng. Đuôi của con bọ cạp là một cái gai độc dài mấy ngàn trượng, trông như được rèn từ sắt thép. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, đại hộ pháp. Xem ra ngươi đã dùng thủ đoạn độc ác nào đó, dung hợp huyết mạch của một con độc hạt viễn cổ, lại đem cả người mình tu luyện thành một tồn tại nửa người nửa thú. Lúc này, đại hộ pháp hóa thành con bọ cạp đen khổng lồ, phát ra tiếng gào thét khàn khàn, nội môn đại trưởng lão, ta đã biến thành hình thái bọ cạp hoàng hắc ám kịch độc viễn cổ. Ngươi chết chắc rồi, con bọ cạp đen khổng lồ lập tức lao về phía Diệp Phong, cái đuôi gai độc dài vạn trượng phía sau lập tức đâm tới, như thể có thể đâm xuyên cả trời đất. Diệp Phong lập tức gầm lên, toàn lực bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Ngoài ra, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này phát ra vạn trượng thần quang màu trắng, chính là thiên đường chi môn. Lực lượng ánh sáng cao cấp từ thiên đường chi môn có thể xua tan bất kỳ sức mạnh hắc ám nào. Con bọ cạp kịch độc mà đại hộ pháp biến thành mang thuộc tính hắc ám, cho nên thiên đường chi môn mà Diệp Phong phóng ra có thể xua tan sức mạnh hắc ám trên người nó, làm giảm mạnh chiến lực của nó. Quả nhiên lúc này, lực lượng quang minh từ thiên đường chi môn lập tức bao phủ xung quanh, chiếu rọi lên con bọ cạp kịch độc đen, khiến sức chiến đấu của nó lập tức suy giảm nhanh chóng. Cái gì? Cảm nhận được sức mạnh của mình đang tụt dốc không phanh, con bọ cạp kịch độc đen do đại hộ pháp biến thành kinh hãi tột độ, hét lên, nội môn đại trưởng lão. Trên người ngươi làm sao có thể xuất hiện loại pháp bảo chuyên khắc chế thuộc tính hắc ám kịch độc của chúng ta? Pháp bảo cao cấp như vậy, ngươi lấy từ đâu ra? Nửa tháng qua ngươi ra ngoài, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Lúc này, đại hộ pháp có thể nói là đã kinh hãi đến tột độ. Ấn tượng của lão về nội môn đại trưởng lão đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lão đột nhiên cảm thấy, vị nội môn đại trưởng lão vốn đã sắp mất đi sự tồn tại trong ngũ độc môn này, bỗng chốc đã trở nên thần bí và sâu không lường được. Đại hộ pháp lúc này trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nội môn đại trưởng lão, người mà trong mắt hắn thọ nguyên sắp cạn kiệt, vậy mà lại có sức chiến đấu hung mãnh đến thế, đại hộ pháp liền phán định. Nửa tháng trước khi nội môn đại trưởng lão ra ngoài, chắc chắn đã gặp được cơ duyên tạo hóa kinh thiên động địa, nếu không, không thể nào trở nên dũng mãnh như vậy. Trong khoảnh khắc, đại hộ pháp đột nhiên nảy sinh ý định rút lui, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong ở cách đó không xa, không nhịn được lên tiếng, nội môn đại trưởng lão. Ta thừa nhận bây giờ ngươi mạnh hơn trước đây rất nhiều, và lại hiện tại ta cũng không muốn tiếp tục chiến đấu với ngươi nữa. Chúng ta trong thời gian ngắn cũng không phân được thắng bại, hay là chúng ta hợp tác, cùng nhau chia chác tất cả cơ duyên tạo hóa trong tiểu thế giới di tích này. Nghe đại hộ pháp nói vậy, Diệp Phong bỗng cười ha hà, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, sát khí nổi lên bốn phía, cất lời, đại hộ pháp, người rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Vậy mà còn mặt mũi nói rằng chúng ta bất phân thắng bại sao? Hơn nữa, người muốn hợp tác với ta, tại sao không nói sớm hơn, cứ phải đợi đến khi ta sắp đánh cho ngươi nằm dạp xuống đất mới nói. Kẻ như ngươi, có tư cách gì hợp tác với lão phu? Oanh, vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên tăng cường sức mạnh của thiên đường môn. Ông, trong chớp mắt, bên trong thiên đường môn lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang trắng xóa. Đây là thứ sức mạnh quang minh thuần khiết vô cùng, lập tức ăn mòn con bọ cạp kịch độc khổng lồ mà đại hộ pháp hóa thành, khiến toàn thân hắn suy yếu không còn chút sức lực. Đại hộ pháp lập tức kêu lớn, nội môn đại trưởng lão, ta sợ ngươi rồi, xin tha mạng. Lúc này, đại hộ pháp đã không nhịn được phải cúi đầu trước Diệp Phong, muốn nhận thua. Nhưng Diệp Phong ánh mắt vẫn băng lãnh vô tình, nói, tha cho ngươi một mạng, đối với ta có ích lợi gì sao? Ngươi đã có mâu thuẫn sâu sắc với ta như vậy, vừa rồi còn muốn giết ta, một mối hậu họa khổng lồ như ngươi, ta không thể giữ lại, phải nhổ cỏ tận gốc. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp dùng quang minh môn áp chế đại hộ pháp, sau đó đột nhiên vung ra nắm đấm vàng to lớn như núi Thái Cổ, muốn nghiền nát đối phương trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc này, đại hộ pháp cuối cùng cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong đã lâu không gặp, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ tột cùng. Không nhịn được hét lớn, nội môn đại trưởng lão, tha cho ta một mạng, đối với ngươi tuyệt đối có tác dụng cực lớn. Ta có thể cho ngươi biết một bí mật kinh thiên liên quan đến ngũ độc môn chúng ta. Ồ, bí mật kinh thiên liên quan đến ngũ độc môn ư? Diệp Phong lúc này trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc cùng tò mò, rồi ngay tức khắc dừng lại bàn tay vàng đang sắp bóp nát đầu đại hộ pháp. Thấy bàn tay vàng của Diệp Phong dừng lại, đại hộ pháp lập tức thở phào một hơi dài. Lúc này, Diệp Phong nhìn đại hộ pháp trước mặt, hỏi, bí mật kinh thiên liên quan đến ngũ độc môn, rốt cuộc là gì? Nói thẳng cho ta, nếu ngươi dám giở trò, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Nghe lời uy hiếp của Diệp Phong, đại hộ pháp không dám giấu giếm, vội vàng nói, nội môn đại trưởng lão, ngài đã tu luyện ở ngũ độc môn chúng ta nhiều năm. Nhưng bí mật từ thời đại xa xưa nhất của môn phái, e rằng ngài cũng không rõ lắm. Nguyên lai ta cũng không biết, nhưng trưởng giáo sư huynh từng tiết lộ với ta một lần. Nghe nói, sở dĩ ngũ độc môn chúng ta được xây dựng trong dãy núi này là vì năm đó khai phái tổ sư đã phát hiện ra một bộ thi thể nghi là của thần linh ở nơi sâu trong dãy núi. Ngũ độc môn chúng ta phát triển lớn mạnh tại đây, mục đích quan trọng nhất không phải để khuếch trương môn phái, mà là để canh giữ bộ thi thể nghi là của thần linh kia. Bởi vì nhiệm vụ tối cao của mỗi đời trưởng giáo ngũ độc môn chính là thông qua việc nghiên cứu bộ thi thể thần linh đó để có được bí mật về sự vĩnh sinh. Sau đó hồi sinh lại vị khai phái tổ sư năm xưa của chúng ta. Đây là nhiệm vụ tối thượng mà khai phái tổ sư đã truyền lại cho mỗi đời trưởng giáo. Cái gì? Lúc này, nghe đại hộ pháp nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh nghi bất định trong mắt. Diệp Phong theo bản năng cảm thấy, đại hộ pháp có thể đang khoác lác. Nhưng đại hộ pháp và trưởng giáo đương nhiệm của ngũ độc môn quả thực có quan hệ rất tốt, từng là sư huynh đệ. Cho nên cách xưng hô của đại hộ pháp với trưởng giáo luôn là trưởng giáo sư huynh, chứ không giống những người khác gọi thẳng là trưởng giáo đại nhân. Vào lúc này, Diệp Phong cảm thấy lời của đại hộ pháp nói chưa chắc đã là đùa, nếu như ở một nơi thần bí nào đó trong đại bản doanh của ngũ độc môn. Thật sự tồn tại một bộ thi thể của thần linh, nếu Diệp Phong có được, đó tuyệt đối là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Hơn nữa còn là cơ duyên tạo hóa chưa từng có. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong nhìn chằm chằm đại hộ pháp cũng trở nên nóng rực hơn nhiều, mà giờ phút này, thấy ánh mắt Diệp Phong thay đổi, đại hộ pháp lại có chút kinh hoàng. Vội vàng nói, đây là lúc ta và trưởng giáo sư huynh uống rượu, trưởng giáo sư huynh trong lúc say khướt đã vô tình tiết lộ ra. Có lẽ chính trưởng giáo sư huynh cũng không biết sau khi say ông ấy đã nói ra một bí mật kinh thiên như vậy. Ta đoán chừng trong toàn bộ ngũ độc môn, hiện tại cũng chỉ có trưởng giáo sư huynh và ta biết bí mật này. Bởi vì bí mật này chỉ có trưởng giáo mỗi đời mới biết được, ta cũng là vô tình biết được thôi. Nội môn đại trưởng lão, ngài tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài nhé, nếu không ta chắc chắn chết chắc, dù không chết trong tay ngài thì cũng sẽ chết trong tay trưởng giáo sư huynh, lúc này. Nghe đại hộ pháp nói vậy, Diệp Phong đột nhiên thu lại toàn bộ sức mạnh, khẽ mỉm cười, nói đây đối với ta mà nói, đúng là một tin tức vô cùng tốt. Ta dĩ nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại hộ pháp dường như đã hiểu ra điều gì, không nhịn được nói, nội môn đại trưởng lão là muốn trộm bộ thi thể của thần linh đó sao? Đại hộ pháp rất rõ, trong ngũ độc môn không phải ai cũng một lòng một dạ cống hiến cho tông môn. Rất nhiều người gia nhập ngũ độc môn cũng chỉ muốn có một nơi che chở, thu được nhiều tài nguyên và sức mạnh hơn mà thôi, cho nên bây giờ khi biết được một bí mật kinh thiên như vậy. Đại hộ pháp biết rõ. Diệp Phong không thể nào vì việc hồi sinh khai phái tổ sư mà đi bảo vệ bí mật này, mà sẽ tìm cách để có được bộ thi thể thần linh vô giá kia. Đại hộ pháp hiểu rõ điểm này, cho nên hắn mới nói bí mật này cho Diệp Phong để đổi lấy mạng sống của mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn đại hộ pháp trước mặt, trầm ngâm một lát rồi cất lời, bí mật ngươi nói cho ta biết có giá trị rất lớn, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Nhưng tiếp theo ngươi không được rời đi, phải đi theo bên cạnh ta, nghe lời ta. Đồng thời sau này khi trở về đại bản doanh ngũ độc môn, ngươi phải giúp ta moi tin tức từ chỗ trưởng giáo, xem thử thi thể thần linh đó rốt cuộc được giấu ở nơi nào. Vị đại hộ pháp này và trưởng giáo đương nhiệm của ngũ độc môn từng là sư huynh đệ, quan hệ vô cùng tốt. Cho nên có lẽ có thể thông qua đại hộ pháp để đánh cắp thông tin về nơi cất giấu bộ thi thể thần linh trong truyền thuyết mà khai phái tổ sư đã phát hiện. Lúc này, trong mắt đại hộ pháp, nội môn đại trưởng lão Diệp Phong đã sớm trở thành một danh từ đồng nghĩa với sự bí ẩn khôn lường. Bởi vì trước mặt Diệp Phong, đại hộ pháp cảm nhận được sự chấn động sâu sắc. Thực lực của Diệp Phong thực sự quá cường đại. Hơn nữa, các loại thủ đoạn của Diệp Phong cũng khiến đại hộ pháp nhìn đến hoa cả mắt. Cho nên vào giờ phút này, đại hộ pháp đã dùng bí mật kinh thiên của ngũ độc môn để bảo toàn tính mạng của mình, hắn dĩ nhiên sẽ không phản kháng mệnh lệnh của Diệp Phong. Đại hộ pháp lập tức cung kính nói trước mặt Diệp Phong, sau này, thuộc hạ xin lấy nội môn đại trưởng lão ngài làm đầu. Nghe đại hộ pháp nói vậy, Diệp Phong dĩ nhiên vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó nói, ngươi đã có một lựa chọn chính xác, đại hộ pháp lúc này dĩ nhiên vội vàng gật đầu cúi người. Nịnh nọt nói, nội môn đại trưởng lão ngài lợi hại như vậy, lại được cơ duyên tạo hóa to lớn, thực lực thăng tiến vượt bậc, tương lai ở ngũ độc môn chúng ta nhất định sẽ có một phen hành động lớn. Nghe đại hộ pháp nói vậy, Diệp Phong lập tức rất hài lòng gật đầu, rồi nói, về chuyện thi thể thần linh mà ngươi nói, cứ để sau khi chúng ta trở về tông môn rồi tính. Bây giờ hãy xem thử trong tiểu thế giới di tích cổ đại này còn có thứ gì tốt khác không? Đại hộ pháp của ngũ độc môn nghe Diệp Phong nói vậy, dường như nghĩ ra điều gì, lập tức nói, thứ chân quý nhất trong tiểu thế giới di tích cổ đại này nằm ở khu vực trung tâm. Nơi đó có một dãy cung điện cổ xưa nối liền vô tận. Nghe nói dãy cung điện cổ xưa đó là nơi đặt đại bản doanh của nền văn minh tu hành mạnh nhất trong tiểu thế giới di tích cổ này năm xưa. Ta đoán rằng người của ngũ độc môn chúng ta, thậm chí có thể có cả một số cường giả từ các tông môn khác, đều đã đến đó. Nghe đại hộ pháp nói vậy, Diệp Phong lập tức nảy sinh hứng thú. Trong mắt lộ ra vẻ tò mò sâu sắc, nói, tốt, vậy chúng ta hãy đi thẳng đến khu vực trung tâm của tiểu thế giới di tích cổ này xem nơi đó có thứ gì hay ho. Đối với Diệp Phong mà nói, những cơ duyên tạo hóa bình thường đã không còn khiến hắn hứng thú nữa. Bởi vì tu vi của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cường đại, công lực vô cùng cao thâm. Cho nên đã đến tiểu thế giới di tích cổ này, thì phải đi tìm cơ duyên tạo hóa tốt nhất. Vừa hay có vị đại hộ pháp này đã lăn lộn trong tiểu thế giới cổ đại này một thời gian dài, có thể chỉ đường cho mình. Dù sao đại hộ pháp hẳn là một trong những cường giả đầu tiên tiến vào tiểu thế giới di tích cổ này, còn Diệp Phong thì nửa tháng sau mới vào. Cho nên đối với nhiều tình hình trong tiểu thế giới di tích cổ này cũng không quá rõ ràng. Bây giờ vừa hay có đại hộ pháp dẫn đường cho mình, vô cùng thuận tiện. Hơn nữa, thực lực tu vi của đại hộ pháp này cũng vô cùng cường đại, chỉ yếu hơn Diệp Phong một chút, cho nên đây tuyệt đối là một tay sai đắc lực. Diệp Phong lúc này nhìn sang yêu cơ bên cạnh, cười nói, đi thôi, theo đại hộ pháp tiến đến khu vực trung tâm của tiểu thế giới di tích cổ này. Giờ phút này, đôi mắt tuyệt mỹ của yêu cơ nhìn chằm chằm Diệp Phong, tràn đầy vẻ sùng bái sâu sắc. Bởi vì trong mắt yêu cơ, đại hộ pháp tuyệt đối là một nhân vật quyền thế vô cùng mạnh mẽ trong ngũ độc môn, địa vị rất cao, thân phận tôn quý. Thật không ngờ, cuối cùng lại phải thần phục dưới trướng sư tôn của mình. Lúc này, yêu cơ đối với Diệp Phong tuyệt đối là sùng bái đến cực điểm. Bởi vì nàng vốn cho rằng sư tôn của mình đã đến tuổi già, tử khí nặng nề, e rằng ở ngũ độc môn cũng chỉ có thể dưỡng lão. Nào ngờ sư tôn đi ra ngoài một chuyến, nửa tháng sau trở về, thực lực liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà tinh thần diện mạo cũng không có chút dấu hiệu già nua khô kiệt nào. Yêu cơ vào giờ phút này đi đến bên cạnh Diệp Phong, đứng rất gần, hiển nhiên đã coi Diệp Phong là chỗ dựa lớn nhất của mình, nhất định phải nắm chắc chỗ dựa này. E rằng Diệp Phong bảo yêu cơ làm gì, yêu cơ cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi làm. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ đi theo đại hộ pháp, bay nhanh về phía khu vực trung tâm của tiểu thế giới cổ đại này. Rất nhanh, họ đã đến khu vực trung tâm. Phía trước quả nhiên xuất hiện một quần thể kiến trúc cổ xưa liên miên, sừng sững trên mặt đất. Quần thể kiến trúc này dày đặc, toàn bộ tụ tập lại với nhau, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ, nhìn không thấy điểm cuối. Lúc này, đại hộ pháp lên tiếng, nội môn đại trưởng lão, quần thể kiến trúc cổ xưa phía trước chính là khu vực chân quý nhất ở trung tâm tiểu thế giới di tích cổ mà ta đã nói. Nếu trong tiểu thế giới di tích cổ này có cơ duyên tạo hóa vô cùng cao cấp, vậy thì chắc chắn nó được cất giấu trong dãy kiến trúc cổ xưa liên miên đó. Nghe đại hộ pháp bên cạnh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Nhưng đúng lúc này, khi Diệp Phong đang chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước, đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức nào đó, liền nhìn về một hướng. Ngay sau đó, Diệp Phong cùng với mấy người xung quanh, lập tức nhìn thấy một chiếc hoàng kim cự long chiến xa hoàn toàn được chế tác từ vàng, đang chậm rãi chạy qua từ xa. Trên chiếc hoàng kim cự long chiến xa đó là một thanh niên mặc áo giáp vàng, thanh niên mặc áo giáp vàng toàn thân này trông vô cùng anh tuấn phi phàm. Sức mạnh và khí tức toát ra từ người hắn quả thực hùng hồn vô biên như núi cao biển rộng, mang lại cho người ta một cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt. Cho dù là Diệp Phong hiện tại cũng cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng, đang vô hình lan tỏa từ xa, lúc này, nhìn thấy thanh niên mặc áo giáp vàng. Đại hộ pháp đứng bên cạnh lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc trong mắt, không nhịn được nói, đây là thánh tử của ngũ độc môn chúng ta, Long Chiến Thiên, thực thực lực vô cùng cường đại. Mà truyền thừa cũng vô cùng cổ xưa. Không ngờ hắn cũng đã xuất quan, đến tiểu thế giới di tích cổ này. Lần này phiền phức rồi, e rằng Long Chiến Thiên này cũng muốn có được cơ duyên tạo hóa trong dãy kiến trúc liên miên kia, có thể sẽ xảy ra xung đột với chúng ta. Nghe đại hộ pháp bên cạnh nói vậy, Diệp Phong liếc nhìn thánh tử Long Chiến Thiên của Ngũ Độc Môn đang đạp trên hoàng kim cự long chiến xa ở xa. Không khỏi có chút kinh ngạc nói, ta thấy tu vi truyền thừa của Long Chiến Thiên này dường như không hợp với Ngũ Độc Môn chúng ta. Dù sao truyền thừa chính của Ngũ Độc Môn chúng ta là về phương diện kịch độc, ta, bao gồm cả đại hộ pháp ngươi, đều tu luyện truyền thừa và thủ đoạn về kịch độc. Nhưng Long Chiến Thiên này dường như không giống chúng ta, truyền thừa và khí tức sức mạnh hắn tu luyện hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì với kịch độc. Đại hộ pháp nghe thắc mắc của Diệp Phong, lập tức không nhịn được nói, bởi vì vị thánh tử Long Chiến Thiên này của chúng ta thực ra không có quan hệ gì lớn với Ngũ Độc Môn. Nghe nói là con tư sinh của một đại nhân vật thuộc một siêu cấp đại tông ở Trung Châu Đại Địa, được sắp xếp ở Ngũ Độc Môn chúng ta tạm thời tu luyện. Chờ vị Long Chiến Thiên này trở nên vô cùng cường đại rồi mới được đón về. Bởi vì thân phận của Long Chiến Thiên tương đối đặc thù, cho nên toàn bộ Ngũ Độc Môn, cho dù là trưởng giáo chí tôn, cũng đều đối xử khách khí với vị thánh tử này. Truyền thừa của Long Chiến Thiên cũng không có quan hệ gì lớn với Ngũ Độc Môn chúng ta, là được truyền từ người cha thần bí khôn lường của hắn. Lúc này, nghe mấy lời của đại hộ pháp, Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ thanh niên đứng trên hoàng kim cự long chiến xa ở cách đó không xa lại có lai lịch lớn đến vậy. Có một người cha siêu cấp từ một thế lực lớn, chỉ là tạm thời tu luyện tại Ngũ Độc Môn. Diệp Phong lập tức hiểu ra, e rằng cái gọi là thánh tử Long Chiến Thiên này, thân phận là con tư sinh, cho nên không tiện trưởng thành trong siêu cấp đại thế lực của cha hắn. Vì vậy cha hắn đã đích thân đưa hắn đến một đại thế lực hạng nhất hơi thấp hơn một chút như Ngũ Độc Môn, để hắn từ từ trưởng thành. Chờ đến khi phát triển đến trình độ cực kỳ cường đại mới đón về siêu cấp đại thế lực ban đầu. Lúc này, Diệp Phong cũng không bình luận nhiều về chuyện này, chỉ nhìn đại hộ pháp trước mặt, nói, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Đại hộ pháp thấy bộ dạng ung dung, thản nhiên của Diệp Phong, lập tức hiểu ra, mấy lời mình vừa nói, Diệp Phong dường như cũng không hiểu được ý tứ trong đó. Đại hộ pháp không nhịn được có chút sốt ruột nói, nội môn đại trưởng lão, mấy lời ta vừa nói, ý tứ thực sự, không biết nội môn đại trưởng lão có lĩnh ngộ ra được không? Diệp Phong lúc này không khỏi nhếch miệng cười, nói, đại hộ pháp, ta biết ý của ngươi, ngươi nói ra thân phận thật của thánh tử Long Chiến Thiên này. Chẳng phải là muốn ta khi xảy ra mâu thuẫn với hắn thì lùi một bước, đồng thời tốt nhất là tránh xa hắn, không muốn gây xích mích, nếu không, hậu quả ta không gánh nổi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại hộ pháp lập tức thở phào một hơi, vội vàng nói, nội môn đại trưởng lão ngài biết được nỗi khổ tâm của ta là tốt rồi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta tuy lĩnh ngộ ra ý của ngươi, nhưng ta cũng sẽ không làm theo lời ngươi nói. Long Chiến Thiên này và ta không có ân oán gì, ta cũng sẽ không chủ động đi chọc hắn. Nhưng nếu hắn thật sự chủ động chọc ta, ta đối với hắn cũng sẽ không khách khí, nghe Diệp Phong nói vậy. Đại hộ pháp lập tức trừng lớn hai mắt, sau đó không nhịn được lắc đầu thở dài, cười khổ một tiếng nói, nội môn đại trưởng lão, xem ra ngài vẫn không hiểu ý ta, hoặc là nói. Ngài thực sự có chút quá tự tin, thân phận thật của Long Chiến Thiên này thực sự quá lớn, địa vị kinh khủng, nếu xảy ra mâu thuẫn với hắn, cho dù nội môn đại trưởng lão ngài có thể đánh thắng được Long Chiến Thiên. Nhưng sau lưng hắn lại là một con quái vật khổng lồ. Diệp Phong cười ha hả một tiếng. Nói, lão phu từ trước đến nay sẽ không bị cái gọi là chỗ dựa dọa sợ. Nói xong, Diệp Phong cũng không nói thêm gì nữa, mà thúc giục đại hộ pháp, thẳng tiến về phía dãy kiến trúc liên miên phía trước bay nhanh đi. Nguyên tắc trước sau như một của Diệp Phong chính là, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu kẻ nào dám phạm ta, Diệp Phong nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Lúc này, Diệp Phong không nói thêm gì, cùng đại hộ pháp mang theo yêu cơ, trực tiếp bay nhanh vào trong quần thể kiến trúc cổ xưa phía trước. Bởi vì quần thể kiến trúc cổ xưa này vô cùng khổng lồ, cho nên Diệp Phong và đại hộ pháp một nhóm người cũng không gặp phải thánh tử Long Chiến Thiên đang chạy tới từ xa. Điều này khiến đại hộ pháp trong lòng lập tức thở phào một hơi. Hắn thật sự sợ Diệp Phong và thánh tử Long Chiến Thiên cao ngạo, kim đâm phải gai, sinh ra mâu thuẫn, vậy thì phiền phức to. Dù sao đại hộ pháp hiện tại đã trở thành thuộc hạ của Diệp Phong, hắn dĩ nhiên sẽ phải suy nghĩ cho Diệp Phong. Mà lúc này, Diệp Phong và đại hộ pháp đám người tiến vào trong quần thể kiến trúc này, rất nhanh liền phát hiện các công trình kiến trúc xung quanh còn nhiều hơn so với nhìn từ xa. Bọn họ ở trong quần thể kiến trúc cổ đại này, quả thực như lạc vào một mê cung rộng lớn, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Diệp Phong lúc này cũng lười phân biệt phương hướng, mà nói, chúng ta cứ trực tiếp từ vị trí hiện tại, vơ vét các loại đồ tốt xung quanh đi, đại hộ pháp lập tức gật đầu. Sau đó cũng không nhịn được có chút tán thưởng nói, những công trình kiến trúc xung quanh này, trải qua mấy chục vạn năm, vậy mà vẫn được bảo tồn hoàn hảo như vậy. Thực sự có chút quá khó tin, xem ra nền văn minh tu hành được tạo dựng ở khu vực trung tâm của tiểu thế giới di tích cổ này năm xưa, vô cùng phi phàm. Diệp Phong gật đầu, lập tức nhìn những công trình kiến trúc cổ kính xung quanh, không nhịn được nói, mặc dù những kiến trúc này đều không bị phá hủy. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy vẫn đứng sừng sững ở đây một cách hoàn hảo, nhưng điều này lại càng cho thấy quần thể kiến trúc cổ xưa này có lẽ có sự quỷ dị rất lớn. Bởi vì nếu là tình huống bình thường, nền văn minh tu hành ở đây bị hủy diệt, chắc chắn sẽ xảy ra một trận hỗn chiến vô cùng đáng sợ, sẽ phá hủy phần lớn các công trình kiến trúc, làm chúng sụp đổ. Nhưng hiện tại tất cả các công trình kiến trúc ở đây đều được bảo tồn hoàn hảo như vậy, không bị tổn hại chút nào. Cảm giác như thể tất cả các cường giả trong nền văn minh huy hoàng này năm xưa, như thể bị một đòn xóa sổ không gian, lập tức bốc hơi khỏi thế gian, tất cả sinh linh đều biến mất. Chỉ để lại một quần thể kiến trúc trống rỗng. Giờ phút này nghe Diệp Phong nói vậy, đại hộ pháp cũng sững sờ, lập tức cũng cảm nhận được một cảm giác quỷ dị không thể giải thích. Mà lúc này, Yêu Cơ cũng lộ vẻ sợ hãi sâu sắc trong mắt, bởi vì những gì Diệp Phong nói thực sự có chút quá đáng sợ, một nền văn minh tu hành mạnh mẽ như vậy, vào thời đại cổ xưa. Chắc chắn cũng đã tuyển mộ những đệ tử cực kỳ mạnh mẽ, cùng với các loại siêu cấp cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.